Thắp đèn ngắm lưỡi dao. Chương 32, chia tay đi. Gocchuyenaudio.com. Căn phòng ăn lớn như vậy, đột nhiên rơi vào bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, mỗi người đều đột nhiên đông cứng, ngay đến tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Đôi đũa gắp thức ăn của tư lệnh phu nhân dừng ở giữa không trung. Chị dâu khẽ buông tay, thìa múc canh leng keng một tiếng rơi vào trong bát. Hàn Việt đứng bật dậy. Em nói cái gì, em lặp lại lần nữa cho tôi. Hàn Việt, Hàn lão tư lệnh lạnh lùng nói. Ngồi xuống, Sở Từ ngồi đây, sống lưng thẳng tắp, khuỷu tay đặt lên cạnh bàn. Từng ngón tay thon dài đan xen vào nhau, y ngửa cằm lên, chiếc cổ hơi nhếch cao. Hiện ra đường cong thon dài rắn giỏi mà lại có chút kiên cường. Anh nghe không rõ, tôi có thể lặp lại cho anh nghe. Hàn Việt, tôi nói, chúng ta chia tay đi. Y nói một chữ, sắc mặt Hàn Việt lại trầm xuống một phần. Chờ khi y nói xong hai chữ chia tay cuối cùng, sắc mặt hắn đã có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Trong phòng ăn không ai lên tiếng, thậm chí không ai nhúc nhích. Tư lệnh phu nhân cùng chị dâu đều im hơi lặng tiếng ngồi yên tại chỗ. Hàng lông mày của Hàn lão tư lệnh cau lại thành hình chữ xuyên. Sau một lúc lâu, Hàn Việt mới đột nhiên đập mạnh đôi đũa xuống, lạnh lùng nói, Sở Từ, loại chuyện cười này em tốt nhất là sau này ít nói đi. Tôi không thích đùa với em, tôi không đùa, Sở Từ nhàn nhạt lên tiếng, anh có thể cho rằng tôi chỉ nói chơi cho vui, nhưng không sao cả, hai hôm nay tôi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, phòng trọ mới cũng đã liên lạc ổn thỏa, chỉ còn chờ ký hợp đồng, sau đó dọn vào ở. Cảm ơn tất cả mọi thứ anh mang đến cho tôi hai năm nay. Tốt cũng được, xấu cũng được, đợi sau khi trở về tôi sẽ đi ngay. Dù chỉ một ngày tôi đều không ở lâu hơn. Hàn Việt vốn đang đứng, nhưng không biết từ khi nào thì nhận ra mình đã ngồi xuống ghế. Toàn thân không còn chút khí lực, tay chân như nhũn ra, không có cảm giác, cả người tựa hồ đang ngâm trong nước biển lạnh giá. Đầu óc trống rỗng, lỗ tai vang lên từng đợt ong ong. Hàn Việt, Hàn lão tư lệnh cau mày gọi một tiếng. Người khác có lẽ nhìn không ra sắc mặt Hàn Việt lúc này. Nhưng ông thì vạn phần hiểu rõ con mình. Thiếu niên đắc chí, kiệt ngạo bất tuân tựa như con sói sinh trưởng nơi rừng rậm. Khi bị tổn thương cùng khiêu khích thì chỉ biết tức giận. Chỉ biết kêu gào, sau đó nhào lên cắn xé kẻ địch thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả máu thịt cũng nuốt trọn vào bụng, hắn sẽ không giống như bây giờ, ngoại trừ tàn bạo cùng kinh sợ, chỉ có sợ hãi cùng bi thương, thậm chí còn có khủng hoảng, không dám đối mặt với sự thật quá mức tàn khốc. Tại sao? Hàn Việt thì thào hỏi. Không được, em nói lý do cho tôi biết, em nói rõ ràng lý do cho tôi biết rốt cuộc là tại sao? Sở Từ hỏi ngược lại hắn, anh có thể không cần hỏi tôi lý do được không? Ngay cả chút tình cảm cuối cùng anh cũng không muốn lưu giữ. Hàn Việt biết rõ miệng mồm Sở Từ lợi hại, chỉ là bình thường y không hay mở miệng mà thôi. Nếu y thật sự nói tiếp, e là chỉ toàn phun ra nọc độc, giống như hiện tại. Được thôi, nếu anh đã yêu cầu như vậy, tôi liền nói rõ ràng với anh. Sở Từ thay đổi tư thế ngồi, nhìn qua tựa như y đang ngồi trước máy tính làm việc. Nét mặt lạnh lùng mà nghiêm túc. Hơn nữa còn rất cẩn thận, không có đến nửa điểm ảnh hưởng cảm xúc. Khi chúng ta mới quen nhau, tôi đã nói với anh là tôi không thích anh. Nếu như tương lai có cơ hội, tôi nhất định không chút do dự rời khỏi anh. Hai năm nay đa số thời gian anh đều ở trong quân đội. Nhưng cứ mỗi lần anh quay về Bắc Kinh, tôi liền y như tai họa ập đầu. Nói chuyện phải cẩn thận từng ly từng tí theo ý anh. Làm việc phải đắn đo suy tính tránh để bị anh bắt chẹt sai lầm. Bằng không anh cứ mở miệng ra là chửi người không chút nào cố kỵ. Nói khó nghe một chút là khiến tôi hận đến nỗi muốn dùng đao giết anh. Hàn Việt, anh tự nghĩ lại một chút đi. Nếu có người chỉ vào mặt anh mắng chửi những lời lẽ thô tục, anh có thể chịu được hắn suốt hai năm không? Hàn Việt ngây ngốc nhìn Sở Từ, sau một lúc lâu mới nói. Thế nhưng trước kia em chưa từng nói với tôi. Kỳ thật, hắn cũng không nghe thấy chính mình đang nói cái gì. Bởi vì cực độ kích động cùng sợ hãi,

Ngoài ra còn có chút đồ lặt vặt như sổ tiết kiệm hay đồ trang sức. Mấy món đồ lớn thì không thể đem đi hết trong một lần. May mà y có chìa khóa. Chờ sau khi sắp xếp ổn thỏa căn nhà mới thuê, y vẫn có thể lái xe quay về đây lấy tiếp. Rất nhanh chóng, y đã thu dọn xong quần áo sách vở, kéo vali hành lý ra bên ngoài. Chỉ thấy Hàn Việt đang ngồi trong phòng khách hút thuốc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, dưới chân hắn thế nhưng đã có tới 5-6 đầu lọc thuốc. Phòng khách không mở cửa sổ, mùi khói thuốc dày đặc khiến người ta đau đầu. Nhanh vậy sao? Hàn Việt nhìn y bước ra, cười khổ một chút, tôi cứ nghĩ còn phải đợi thêm chút nữa. Không cần đưa, tôi tự mình lái xe, cứ để tôi đưa em đi, mấy món đồ linh tinh. Không cần, Sở Tư cắt ngang lời hắn, nói, cảm ơn. Hàn Việt trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy, đi đến trước mặt Sở Tư. Mùi thuốc trên người hắn rất nồng, biểu tình trầm tĩnh, vững vàng ngoài ý muốn. Tuy rằng sự bình tĩnh của hắn khiến y cảm thấy kỳ lạ, nhưng mặc kệ nói thế nào cũng không có dấu hiệu đột nhiên phát hỏa. Sở Tư, Hàn Việt hỏi, suốt 2 năm nay, tuy rằng tính tình tôi rất xấu, đối xử với em cũng không tốt, nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn thật lòng thích em đã từng thích tôi chút nào chưa? Sở Tư hít vào một hơi, im lặng không đáp. Hàn Việt tựa như đã đoán ra đáp án này, dừng một chút lại hỏi tiếp, vậy em đã từng bớt chán ghét tôi chút nào chưa? Sở Tư vẫn không nói tiếng nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng né đi, không nhìn Hàn Việt. Tôi hiểu rồi, Hàn Việt hít sâu vào một hơi, sau đó đột nhiên mỉm cười, hơi nghiêng người đi, chừa cho Sở Tư con đường thông thoáng hướng ra cửa lớn. Tôi sẽ không đưa em. Sở Tư rũ mắt xuống, bàn tay cầm quai sách vali siết chặt, lập tức bước nhanh về phía cửa lớn. Trong khoảnh khắc lướt ngang qua Hàn Việt, y vẫn cúi đầu, cho nên không nhìn thấy trong khoảnh khắc kia, ánh mắt Hàn Việt nhìn y quả thực như muốn ăn thịt người. Kia gần như chỉ là chuyện trong chớp mắt, đúng thời điểm bước chân y hạ xuống, Hàn Việt ở phía sau cũng giơ tay lên, hung hăng chặt một phát lên gáy y, sức mạnh bàn tay Hàn Việt ít nhất cũng có thể chặt nát 4 khối gạch. Chỉ cần hắn dùng sức thêm chút nữa, cú chặt kia hoàn toàn có thể khiến xương cổ Sở Tư gãy lìa. Bóng tối trở tay không kịp ập đến, Sở Tư thậm chí còn không cảm nhận được bao nhiêu đau đớn. Chỉ thấy thân thể mềm nhũn, ngay sau đó mất đi toàn bộ ý thức, y không té ngã trên mặt đất, cũng không cảm giác được cơn đau do ngã sấp xuống, bởi vì Hàn Việt đã đúng lúc vươn tay ra, đem y ôm vào lòng. Em thực sự cho rằng tôi sẽ để em đi sao? Hàn Việt gắt gao nắm chặt mái tóc đằng sau đầu Sở Tư, ép buộc y ngẩng lên, gần cả nửa ngày mới nghiến răng phun ra một câu. Em gấp gáp muốn đi như vậy, ngay cả tôi lừa em cũng không nhận ra. Sở Tư không cách nào trả lời hắn. Hai mắt y nhắm nghiền, gương mặt bình ổn, rơi vào hôn mê rất sâu, tựa như đang ngủ, cái gì cũng không biết. Hàn Việt chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm siết lấy cơ thể Sở Tư. Hắn cứ dùng sức ôm như vậy thật lâu, cho đến khi xương sườn y chịu không nổi sức ép mà phát ra thanh âm răng rắc. Hắn vẫn không hề nhận ra, đầu hắn chôn thật sâu trong cổ Sở Tư, bả vai kịch liệt run rẩy, tần suất kia tựa như đang khóc. Hết chương.